Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, ngừng tụ không? Canh 5, PS, hôm nay chỉ có canh 5, quá xấu hổ, mọi người như vậy ủng hộ, nguyên bản nghĩ viết lách 10 chương để báo đáp, kết quả hữu tâm vô lực, liên tục 2 ngày tiêu hao, hôm nay toàn thân mềm kéo dài để không nổi lực, không có tinh thần. Viết lách này canh năm đã là cắn răng liều mạng. Thực tế thật có lỗi. Thà Bá Viễn gầm thét một tiếng. Đâm đầu vào chỗ chết. Hắn mập mạp thân thể như mũi tên bắn về phía Chu Linh Phong. Chu Linh Phong giữ tợn khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Lần nữa tránh đi hắn. Thân như quỷ mị. Trong nháy mắt đến Ninh Trọng Viễn bên cạnh. Một chưởng vỗ bên dưới. Ninh Trọng Viễn tức giận hừ một tiếng. Xuất chưởng nghênh kích. Thà Bá Viễn cũng một chưởng vỗ ra ngoài. Hai người một trước một sau giáp công. Chu Linh Phong đối bọn hắn chưởng lực không tránh không né. Ầm, chịu một chưởng đồng thời. Đánh chúng vào Ninh Trọng Viễn. Oa, Ninh Trọng Viễn phun ra một ngụm máu. Mềm kéo dài té xuống đất. Nguyên bản cũng có chút chịu không nổi hắn chí cương chí dương chưởng lực. Lại bị hắn bắn trúng. Kỳ dị bạo liệt chưởng lực một lần bạo. Tức khắc nội lực loạn thành một bầy, toàn thân mềm kéo dài không còn khí lực. Thà Bá Viễn quát, lão nhị. Ninh Trọng Viễn khoát tay một cái nói, lão đại, hôm nay muốn giao phó ở chỗ này. Hắn quay đầu nhìn xem té xuống đất Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn, cười ha ha nói, Hoàng Tiền Lộ bên trên có mọi người bầu bạn, cũng không tịch mịch. Thà Bá Viễn quát, chớ nói vớ nói vẩn, đi nhanh lên. Đi không được, Ninh Trọng Viễn lắc đầu, miệng bên trong lại phun ra nhất đạo huyết, bất đắc dĩ nói, Bách Phu trưởng nháo cái quỷ gì a? Có phải là hắn hay không muốn ám toán Đại Lôi Âm Tự? Kết quả chúng ta chạy quá nhanh, Đồng Kỳ Phi mềm kéo dài nói, kế sách gây ra rủi ro, ha ha, chấm ngoặc kép, Ninh Trọng Viễn lớn tiếng cười lên, Sở Ly ở phía xa lắc đầu, bọn hắn cũng thật có thể nghĩ. Chu Linh Phong nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, từng bước một bước về phía Thà Bá Viễn. Thà Bá Viễn cắn răng, oán hận nói, họ Chu, người giết chúng ta cũng trốn không thoát, Bách Phu trưởng biết báo thù cho chúng ta. Chu Linh Phong thản nhiên nói, chết không có đáng sợ như vậy, các ngươi trải qua liền biết, đi chết. Thà Bá Viễn nộ hống, thân hình chợt một lần thay đổi được yểu điệu, ngũ quan thay đổi được rõ nét. Tức khắc thay đổi được anh Tuấn, giống như đổi một cá nhân. Lão đại, Ninh Trọng Viễn thở dài một hơi. Một chiêu này dùng, đó chính là giết Chu Linh Phong. Chính mình cũng muốn chết rồi. Đây là nhiên đăng chi thuật, lấy tinh huyết vì dầu. Đợi dầu đốt hết, chính mình cũng liền vô dụng. Xem ra chính mình cũng chỉ có thể dùng. Hai người dùng cái này, liên thủ có thể giết được Chu Linh Phong. Có thể kéo lấy cái này hai tay dính đầy máu tanh ra hỏa cùng một chỗ lên đường. Kỳ thật cũng là một kiện chuyện tốt. Hắn nghĩ tới nơi này. Thân hình đột nhiên thon gầy. Thành một cái thanh niên anh Tuấn. Cùng Thà Bá Viễn cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn đằng bay lên. Thân hình như điện. Cùng Thà Bá Viễn hai người giáp công Chu Linh Phong. Chu Linh Phong thân như quỷ mị. Hai người thân pháp cũng cực nhanh. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn nhìn xem hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo ảnh tử bay tới bay lui. Phiêu hốt khó lường, Chu Linh Phong thân pháp cùng bọn hắn tương tự, nhưng Chu Linh Phong đối mặt bọn hắn trưởng lực không thèm để ý chút nào. Hắn kỳ dị trưởng lực nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại Đồng Kỳ Phi Dương Tông Văn sau lưng. Phân biệt vỗ một chưởng bọn hắn áo lót. Vượt qua nhất đạo thuần hậu nội lực, ổn định bọn hắn thương thế. Bách Phu trưởng, bọn hắn vui mừng quá đỗi. Sở Ly gật gật đầu. Các ngươi hảo hảo liệu thương, không cần phải để ý đến cái khác. Đúng, hai người vội vàng gật đầu. Sở Ly xuất hiện sau lưng Chu Linh Phong, một trưởng vỗ bên dưới, trầm giọng nói, hai người các ngươi lui lại, thu lại bí pháp, không còn kịp rồi. Ninh Trọng Viễn cười khổ nói, chúng ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, vẫn là trước tiên đem hắn thu thập đi, hắn là giết không chết. Sở Ly khẽ nói, các ngươi chớ bồi bên trên mạng của mình. Hắn tiếp Chu Linh Phong một trường. Cảm giác Chu Linh Phong so lúc trước lợi hại hơn. Hắn nói xong đá một cái bay ra ngoài Chu Linh Phong. Phân biệt đánh bay Ninh Trọng Viễn cùng Thà Bá Viễn. Hai người chỉ cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng xuyên tiến thân thể. Ngay tại thiêu đốt tinh huyết giống như bị một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Một lần dập tắt, tinh huyết không phục lại thiêu đốt. Cảm giác suy yếu cảm giác một lần đánh lên thân thể. Mềm kéo dài ngã ngồi. Sở Ly ở phía xa nhìn thấy bọn hắn bí thuật vận chuyển. Biết rõ phương pháp phá giải. Một lần liền ngăn cản. Sở Ly cùng Chu Linh Phong thân pháp cực nhanh. Phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Hóa thành hai đạo phiêu hốt ảnh tử. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Một tiếng Phật hiệu âm thanh bên trong. Pháp viên bốn người màu xám tăng bào phiêu phiêu. Trong chớp mắt tới đến trước mắt. Bốn tăng đứng đến bốn cái phương vị. Hợp thập thi lễ. Pháp viên thuyết đạo. Sở thí chủ. Chúng ta tới đi. Sở Ly nói. Này ra hỏa quả nhiên là giết không chết. Ta giết một lần. Ai? Chấm ngoặc kép. Pháp viên thở dài nói. Hắn chính vào đột phá cơ hội. Giết hắn. Lại là tác thành cho hắn. Tiêu thí chủ. Này người chỉ có thể vây khốn. Lại là không nên giết. Có thể vây chết. Sở Ly một bên cùng Chu Linh Phong liên miên bất tuyệt đối trưởng. Phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Một bên thong dong nói chuyện với pháp viên. Pháp viên thở dài, không thu nạp lệ khí, chính là tu vi không thể đề bạt, thân thể ngày càng suy yếu, đợi hắn tự nhiên tử vong, chính là không biết sống thêm. Sở Ly cau mày nói, hắn như tự sát đâu, tự sát chính là vĩnh viễn chết đi. Pháp viên hợp thập thuyết đạo, A-tu-la một khi tự sát, chính là A-tu-la tâm phân giải, vĩnh diệt tại thế gian, không vào luân hồi. Sở Ly tư duy thay đổi thật nhanh, cười nói, này cũng có hứng thú, không thể hướng chết mà chết, cần hướng sinh mà chết, mới có thể phục sinh. Đúng vậy, pháp viên chậm rãi nói, cho nên không thể là vì tăng cao tu vi mà tự sát. Thế gian pháp tắc thật là huyền diệu. Sở Ly, than vãn, A-tu-la cũng không dễ. Pháp viên nói, Chu thí chủ hắn đã đột phá, càng đáng sợ. Vẫn là để tệ tự trấn áp đi. Ta đem hắn vây khốn chính là. Sở Ly thản nhiên nói. Hao tâm tổn trí phí sức. Sở thí chủ lại là tội gì? Pháp viên thở dài nói. Nếu như thế, kia tiểu tăng chỉ có thể đắc tội. Sở Ly khẽ nói. Pháp viên, vậy chúng ta liền so tài một chút. Ai thủ đoạn cao minh hơn? A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp viên hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Hắn Phật hiệu còn không có tuyên xong. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Xuất hiện sau lưng hắn. Pháp viên bận bịu một chỉ điểm hướng sau lưng. Sở Ly cũng đã bắn đi ra xa mười mấy mét. Pháp viên tay kia chỉ hướng Chu Linh Phong. Chu Linh Phong đối hắn chỉ lực không tránh không né. Thẳng tắp bắn đi ra. Muốn đuổi kịp Sở Ly. Phốc, nhất đạo nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên từ trên thân Chu Linh Phong truyền đến. Chu Linh Phong khó có thể tin dừng lại, trừng mắt về phía pháp viên. Pháp viên lại một chỉ điểm ra, hắn đã sớm tính ra Chu Linh Phong phản ứng. Đạo này ngưng không chỉ đủ chế trụ Chu Linh Phong. Phốc, lại một đường chỉ lực bắn ra. Chu Linh Phong thân hình run lên, nguyên bản muốn động thân hình lần nữa định trụ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Linh Phong trừng to mắt. Pháp viên lại một ngón tay điểm ra ngoài. Sở Ly đột nhiên xuất hiện sau lưng Chu Linh Phong, nhấc lên hắn lóe lên, tránh đi pháp viên chỉ lực, đồng thời thoát ly bốn người bao vây, nhấc theo hắn phiêu phiêu mà đi, một cái chớp mắt không còn bóng dáng. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên hít sâu một hơi, chậm rãi tiên một tiếng Phật hiệu, Thà Bá Viễn bốn người sắc mặt đại biến, bị chấn động đến tai tê dại, một tiếng này Phật hiệu bao hàm lực lượng cường đại. Một tiếng Phật hiệu tiên ra phía sau. Pháp viên khôi phục bình tĩnh. Quay đầu nhìn một chút bốn người. Thà Bá Viễn nói. Đại sư sẽ không muốn chóc chúng ta cùng bách phu trưởng trao đổi a. Pháp viên lắc đầu nói. Tiểu tăng không biết như vậy. Bốn vị thí chủ thương thế không nhỏ. vẫn là cẩn thận vì nghi. Tiểu tăng cáo từ, đại sư dễ đi. Bốn người thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là lo lắng pháp viên biết giam giữ bọn hắn tới đổi kia Chu Linh Phong. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.